Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 78. Lâm Thư Ninh bên người còn mang theo hắn cái kia cổ quái viễn trình loại vũ khí. Năng lực là hấp thu sở hữu viễn trình chức nghiệp đạo cụ. Hơn nữa đem này chuyển hóa vì các loại bất đồng thuộc tính viên đạn tiến hành xạ kích tuy rằng thời. Cửu nói qua ở lúc sau không rảnh lo Lâm Thư Ninh tánh mạng. Nhưng ít ra gia hỏa này có thể nghĩ cách bảo hộ chính mình. Tiền đề là thời cửu cho hắn kia cái tinh phách thạch thật có thể đủ bị ngạc mộng thế giới đạo cụ. Hấp thu, loại này khả năng tính cũng không phải không có. Rốt cuộc từ sở quy chu sử dụng hắn sở chế tác đạo cụ tình huống tới xem. Thời cửu chế tác đạo cụ không biết vì cái gì cũng không có bị ngạc mộng thế giới bài xích. Thật giống như thời cửu đạo cụ cùng ngạc mộng thế giới đạo cụ hệ ra cùng nguyên giống nhau, không? Biết vì cái gì, thời cửu trong đầu thế nhưng xuất hiện như vậy đáng sợ ý tưởng, thời cửu xoay người nhìn thoáng qua. Vừa lúc nhìn đến Lâm Thư Ninh trên tay vũ khí đem màu lam tinh phách thạch thượng xinh đẹp màu sắc. Nhanh chóng hấp thu một màn. Hắn vũ khí thật có thể hấp thu tinh phách thạch lực lượng, xác định Lâm Thư Ninh đứng ở nơi đó không? Có lỗ mãng đi trước lúc sau. Thời cửu trực tiếp đi vào thang lầu cuối môn, xuất hiện ở phía sau cửa cũng không phải cái gì thang. Lầu gian bên ngoài hành lang, mà là lại một gian lớn nhỏ cùng phía trước không sai biệt lắm phòng. Ngay cả trong phòng đèn dây tóc cùng lung tung chồng chất các loại lồng sắt cũng giống nhau như... Đúc xác định lại là một cái trừ bỏ lồng sắt cái gì đều không có phòng sao. Thời cửu mới đối Lâm Thư Ninh vẫy vẫy tay. Lại đây đi, không có siêu cấp nhân tạo người. Sau đó, thời cửu mới bắt đầu quan sát phòng này lồng sắt. Lồng sắt chung quanh cũng lung tung rối loạn quấn lấy trang có ánh huỳnh quang sắc năng lượng cái. Ống, chẳng qua phòng này cái ống nhan sắc là màu xanh lục cùng màu lam. Thời cửu nhẹ nhàng mơn trớn những cái đó chẳng có màu xanh lục cùng màu lam ánh huỳnh quang cái ống. Cảm giác được trong đó lực lượng cũng cùng thần tộc lực lượng có điều bất đồng. Thậm chí đối thời cửu tới nói phi thường xa lạ, giống như phía trước cũng không có tiếp xúc quá, lại xem những cái đó lồng sắt bên trong. Trang đồ vật cùng nhân loại hoàn toàn không giống nhau. Càng như là nào đó không biết tên động vật hơn nữa là đặt chân quá hai cái bất đồng giờ quốc tế cửu. Cũng chưa bao giờ gặp qua động vật bất quá này đó động vật đều như là sinh bệnh nặng hoặc là kiệt. Lực giống nhau, vô lực mà nằm nghiêng ở trong lòng, tùy ý triển ở trên người chúng nó những cái đó cái ống điên cuồng hấp thu chúng nó lực lượng. Có chút lồng sắt cái ống thậm chí đã mất đi nhan sắc. Nằm ở trong lồng động vật hoàn toàn mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Không còn có lực lượng có thể cung chúng nó hấp thu, cho dù là tồn tại kia mấy chỉ động vật. Cũng đã kề bên tử vong, như là sắp đi đến cuối cùng giống nhau dồn dập mà thở hổn hển. Cái ống nhan sắc cũng dần dần trở nên ảm đạm, đây cũng là thời cửu quê của ngươi động vật. Lâm Thư Ninh hiển nhiên cũng chưa bao giờ gặp qua này đó động vật thời cửu đi đến những cái đó. Trang động vật lồng sắt bên cạnh, rõ ràng cảm giác được này đó động vật ở hắn tiếp cận phát ra thống khổ rên rỉ. Rõ ràng là vô pháp ngôn ngữ động vật, nhưng chúng nó nhìn về phía thời cửu trong ánh mắt lại mang theo cầu xin, hắn có thể cảm nhận được. Những cái đó động vật thống khổ, chúng nó đã bị tra tấn tới rồi đến chết bên cạnh. Lại như cũ chậm chạp vô pháp giải thoát ta cũng không có gặp qua. Nhưng chúng nó hiển nhiên cùng bình thường động vật không giống nhau, nếu phía trước Lâm Thư Ninh. Đối mị ma phỏng đoán là chính xác, kia không phải ý nghĩa này đó đang bị hấp thu lực lượng động vật. So mị ma lực lượng càng cường, xem cái kia động vật, Lâm Thư Ninh cuống quýt chỉ hướng trong đó một cái lồng sắt. Thời cửu xem qua đi thời điểm. Liền phát hiện lồng sắt là một con thoạt nhìn giống khuyển loại màu đỏ da lông động vật. Nó như là sặc tới rồi tựa thường thường ho khan, khụ ra tiếng thời điểm trong miệng thế nhưng sẽ phun ra màu đỏ lửa khói, hiện tại thời cửu có thể. Xác định này đó lồng sắt động vật, hoặc là nói thú loại cũng không thuộc về thế giới này. nhưng cũng không thuộc về thời cửu nguyên bản thế giới. Nói cách khác này đó thú loại rất có thể đến từ một cái khác thời cửu hoàn toàn không có tiếp xúc. Qua thế giới, phía trước thời cửu cho rằng thân ở không gian là nguyên thế giới. Thế giới hiện thực cùng ngạc mộng thế giới giao nhau khẩu. Nhưng hiện tại xem ra cái này không gian tựa hồ còn liên tiếp một ít không biết thế giới. Nói không chừng còn có rất rất nhiều thời cửu chưa từng tiếp xúc thế giới cùng trước mắt không gian. Hàm tiếp, sau đó giống như cùng thợ săn tồn tại canh giữ ở cái này không gian chung. Bắt giữ ý đồ xuyên qua cái này không gian đi hướng cái khác thế giới sinh mệnh. Thợ săn mục không thể hiểu hết, nhưng thủ đoạn chi nhất chính là từ này đó sinh mệnh trên người rút ra yêu cầu lực lượng chúng ta. Khả năng còn phải tiếp tục hướng về phía trước đi, thời cửu nhìn những cái đó thống khổ thú loại. Liên tính đã giúp chúng nó cắt đứt hấp thu lực lượng ống nghiệm. Sinh mệnh cũng đã giống như trong gió tàn đuốc, bất quá cho dù tới rồi loại tình trạng này, trừ bỏ bị nhốt ở lồng sắt ở ngoài cũng không có cái khác trói buộc thú loại cũng không có lựa chọn. Từ bỏ tánh mạng, thời cửu cũng không có khả năng thế chúng nó làm lựa chọn dùng lực lượng phá hủy lồng sắt khóa lại. Thời cửu mới tiếp tục mang theo Lâm Thư Ninh hướng về phía trước đi, đi đến một nửa thời điểm. Thời cửu đột nhiên ở đen nhánh thang lầu chỗ dừng bước chân, làm sao vậy? Trong tay có thể sử dụng vũ khí. Lâm Thư Ninh cả người tinh khí thần lại hảo rất nhiều, phía trước nói qua. Những cái đó cái ống đang ở hấp thu bọn họ trong thân thể lực lượng đi. Thời cửu như suy tư gì hỏi, đúng vậy, Lâm Thư Ninh gật gật đầu. Cái kia phía sau màn vai ác muốn, còn không phải là những cái đó siêu năng lực sao? Vậy ngươi nói, những cái đó cái ống cuối cùng thông suốt hướng nơi nào? Thời cửu không ngừng dừng lại bước chân, còn bắt đầu trở về đi. Hắn đột nhiên phát hiện như vậy tiếp tục hướng lên trên đi không nhất định là tìm kiếm chân tướng. Nhanh nhất lộ tuyến, lúc này dò hỏi Lâm Thư Ninh, cũng là vì càng mau mà vì chính mình sửa sang lại suy nghĩ. Cái ống, Lâm Thư Ninh quay đầu lại nhìn thoáng qua, nếu là muốn từ người cùng động vật trong thân thể rút ra cái gì? Hẳn là sẽ có một cái đồ vật cất chứa chúng nó đi. Hơn nữa cái này vật chứa nhất định giấu ở thực mấu chốt địa phương, thời cửu đã có tính toán. Chỉ cần tìm được nơi đó, hẳn là liền biết giấu ở phía sau màn rốt cuộc là người nào. Hoặc là nói người nào, nhưng ta vừa rồi thấy những cái đó cái ống giống như kéo dài vào tường. Lâm Thư Ninh mới vừa cảm thấy chuyện này xử lý lên có chút khó khăn. Liền nhớ tới ban đầu kia mặt tường giống như chính là bị thời cửu gõ toái, vì thế. Lâm Thư Ninh liền như vậy nhìn thời cửu đi trở về vừa rồi trang các loại thú loại phòng. Theo những cái đó đã không có nhan sắc cái ống đi đến góc tường chỗ. Sau đó lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thời cửu như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà đem bàn tay dán ở trên. Mặt tường, mấy cái hô hấp lúc sau màu trắng trên vách tường liền xuất hiện đáng sợ cái khe. Oanh, mãi cho đến trước mắt vách tường thật băng ra cái đại lỗ thủng. Trợn mắt há hốc mồm Lâm Thư Ninh cũng không thấy ra tới thời cửu rốt cuộc là như thế nào làm. Được thoạt nhìn vách tường bên trong xác tồn tại không gian, bởi vì những cái đó cái ống đã bị thời cửu chặt đứt cung cấp, mất đi các loại ánh huỳnh quang nhan sắc, cho nên thời cửu phá hư vách tường lúc sau ánh mắt đầu tiên nhìn đến lại là đen nhánh không. Gian, lại lần nữa ném cho Lâm Thư Ninh một quả tinh phách thạch gồm nhiều mặt dùng viên đạn sau. Thời cửu dẫn đầu đi vào vách tường sau hắc ám không gian, chờ thời cửu hoàn toàn đi vào đi lúc sau. Liền phát hiện hắn lựa chọn quả nhiên không có sai, thiên A. Này đó, chẳng lẽ này đó đều là từ bất đồng phòng ra tới. Lâm Thư Ninh hai mắt lại lần nữa quen thuộc hắc ám sau. Liền thấy rõ ràng trước mắt chấn động một màn ân, nương phía sau truyền đến tối tăm ánh đèn. Thời cửu có thể thấy rõ ràng bọn họ đang đứng ở một cái ngôi cao thượng. Như là thang lầu chi gian ngôi cao, mà thời cửu bọn họ tả hữu như cũ là quen thuộc xuống phía dưới cùng hướng về phía trước thang. Lầu, này bất quá lúc này đây thang lầu cũng không phải tồn tại với phong bế không gian chung. chung quanh cũng không có vách tường ngăn trở, trừ bỏ dưới chân ngôi cao cùng phía sau vách tường. Thời Cửu cùng Lâm Thư Ninh thật giống như huyền phù ở vô tận trong đêm đen. Mà bọn họ trước mặt tuy rằng không có mênh mang sao trời, lại có liếc mắt một cái nhìn lại đếm không hết các loại nhan sắc tuyến. Trong bóng đêm đi qua, những cái đó tuyến cũng không phải đường. Chính là thời Cửu bọn họ phía trước nhìn đến cái ống. Bên trong bị hấp thu lực lượng cụ hiện hóa thành các loại ánh huỳnh quang nhan sắc. Mấy chục, thượng trăm thậm chí càng đa số lượng tuyến, mang theo bất đồng ánh huỳnh quang từ thời Cửu bọn họ. Bên cạnh, phía trên thậm chí phía dưới xuyên qua, cùng nhau hướng thang lầu càng cao chỗ hội tụ, giống như là quỷ diễm, ngân hà thiên A, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu phòng. Có lẽ con đường này mới là chân chính thông đạo, thời Cửu bắt đầu thử hướng lên trên trèo lên. Thang lầu, hắn cùng Lâm Thư Ninh bước chân đều có vẻ đồng dạng cẩn thận. Rốt cuộc rời đi vừa rồi ngôi cao lúc sau, bọn họ dưới chân thang lầu có vẻ so với trước những cái đó thang lầu đều càng thêm hẹp hòi. Hơn nữa hai bên trái phải không có vách tường cũng không có lan can. Chỉ có đi qua ánh huỳnh quang cái ống cùng vô tận hắc ám. Tựa hồ chỉ cần thời Cửu bọn họ không cẩn thận đi nhầm lộ hoặc là dưới chân trượt, liền khả năng sẽ từ thang lầu một bên ngã xuống đi, rơi vào vĩnh không thấy đế hắc ám. Loại chuyện này đối với đã có chút thang lầu sợ hãi chứng Lâm Thư Ninh tới nói liền càng thêm khó chịu, còn hảo thói quen hắc ám sau. Chung quanh có ánh huỳnh quang cài ống chiếu sáng bọn họ dưới chân lộ. Hơn nữa mỗi một đoạn thang lầu chiều dài tựa hồ so với trước đoạn rất nhiều. Chẳng được bao lâu hai người liền sẽ bước lên ngôi cao. Ngôi cao liên tiếp một đoạn vách tường, hẳn là đại biểu cho một phòng, phóng nhãn nhìn lại. Như vậy ngôi cao còn có rất nhiều, hào kỳ quái, Lâm Thư Ninh đi tới đột nhiên nghĩ tới cái. Gì? Vừa rồi chúng ta từ một phòng đến một cái khác phòng thời điểm đi rồi đã lâu thang lầu. Vì cái gì hiện tại đi vài bước liền gặp được một phòng? Cái này không gian có bao nhiêu kỳ quái ngươi còn không hiểu biết sao? Thời Cửu lại không cảm thấy kỳ quái. Nếu nói phòng cùng phòng chi gian thang lầu là bình thường, kia ngay từ đầu vô tận thang lầu, giống như là không gian bị vô hạn kéo trường. Mà hiện tại thang lầu giống như là không gian bị áp xúc sau kết quả. Đi con đường này tất nhiên so cái khác lộ càng mau, lúc này. Thời Cửu đột nhiên phát hiện đi theo phía sau Lâm Thư Ninh dừng bước chân. Ngây ngốc mà đứng ở nơi đó, làm sao vậy? Thời Cửu kỳ quái hỏi, Thời Cửu, người phía trước nói ta ở vô tận thang lầu bị đóng ít nhất 45 thiên. Lâm Thư Ninh biểu tình đồng dạng kỳ quái, đúng vậy, thời Cửu thậm chí còn móc ra trong túi di động, có lẽ là cái này địa phương cùng ngạc mộng thế giới rất giống. Thời Cửu lúc này mới nhớ tới chính mình trên người mang theo di động, trên màn hình di động thời gian cũng chứng minh rồi thời Cửu nói chuyện, tuy rằng biết thời Cửu không cần phải nói dối. Nhưng Lâm Thư Ninh vẫn là biểu tình cổ quái mà nói. Vừa rồi ta nghe được thanh âm, hệ thống nhắc nhở ta một giờ sau đi vào ngạc mộng thế giới, phía trước ngươi đều không có nghe. Được quá, nhìn đến Lâm Thư Ninh lắc đầu, thời Cửu cũng nhẹ nhàng nhíu mày. Nếu đây là Lâm Thư Ninh tiến vào cái này không gian sau lần đầu tiên nghe thấy hệ thống thanh âm. Đã nói lên Lâm Thư Ninh đi vào cái này không gian vừa mới 15 thiên tả hữu. Mà lúc này cùng Lâm Thư Ninh đứng chung một chỗ thời Cửu cũng đã trải qua 45 thiên thời gian, có. Lẽ, thời Cửu lẩm bẩm tự nói, có lẽ nơi này thác loạn không chỉ là không gian, còn có thời gian, ngoặc kép, hết chương.